Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 522. Hồng Điểu tông sư treo tại trong tầng mây, nhìn xuống phía dưới, nói: "Đừng nghe hắn lừa gạt, phụ cận căn bản không có hắn đồng bọn." Tần Minh nói: "Một mình ta là đủ." Lập tức, mọi người kịp phản ứng. Hắn ý tứ là hắn lẻ loi một mình, trái lại đem bọn hắn tất cả mọi người cho bao vây. Bực này ngôn ngữ, sao mà cuồng vọng vậy? Phách lối, đánh CS hắn. Quần tình xúc động, mới vừa rồi bị trấn trụ loại thần hội thành viên cũng nhịn không được. Liền không có gặp qua như thế người cuồng, Tần Minh tự nhiên là cố ý gây nên. Kích động tiếng lòng của bọn họ, hắn cần cộng minh đối phương cảm xúc. Hiểu rõ tình huống mới nhất, thân ở dị vực, hắn không có xúc động như vậy. Trước đây, Lâm Sơ Việt, Tiền Giã bọn người bí mật truyền âm lúc, hắn đã đoạn nghe được, loại thần hội có lão thần, đại tông sư áp trận, bất quá đều đuổi theo cái gọi là ba đầu tuyến, không ở chỗ này, vì vậy, Tần Minh mới dám cường thế đi săn. Hiện tại, lại tới một nhóm người. Hắn sợ có biến cố, cho nên trước cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, cố ý kích thích xuống. Không có thần bí hậu viện, nơi đây xác thực không đại tông sư. Tần Minh biết về sau, nhếch miệng cười, bắt đầu buông tay buông chân, tạm thời không cần chạy trốn. Bất quá, ổn thỏa lý do, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không có khả năng trì hoãn quá lâu. Tránh cho có lão quái vật sớm từ phương xa trở về, hắn quát lớn: "Nếu nơi này tràn đầy tội cùng ác, ta thiêu đốt tự thân, lấy sắc trời tịnh hóa thế gian." Lập tức, hắn lại bổ sung: "Các ngươi chuẩn bị kỹ càng chữ vật vòng tay, để mà mua mệnh." Bạch hổ nữ tông sư tràn ngập dã tính trên gương mặt mỹ lệ, tràn ngập dị sắc, nghiêng đầu nhìn lại, nói: "Kỳ thật ngươi có thể không nói sau một câu, gần như chỉ ở trong lòng nghĩ là được, không có sau một câu." Nàng cảm thấy Hổ Đỉnh Minh rất có anh hùng khí khái, tại loại thần hội người xem ra. Đây là trắng trợn khiêu khích, đối thủ trương dương bá đạo tới cực điểm, để bọn hắn không thể nhịn được nữa, đại chiến bộc phát. Tông sư tất cả đều vận dụng tuyệt học, hạ tử thủ. Về phần Mộng Trùng nói tới, người trẻ tuổi này có được mấy trăm năm khó gặp siêu tuyệt thiên chất. Tạm thời không để ý tới, trước thả lật lại nói, loại thần hội tại mảnh địa giới này có cái cứ điểm. Rất nhiều nhân mã giết tiến trong chiến trường, Tần Minh cả người là máu. Không phải địch nhân gây thương tích, mà là tự thân sắc trời xé rách. Hắn tịnh không để ý. Thân thể này gánh chịu không được hắn toàn bộ lực lượng, giờ khắc này. Hắn như là thần ma hành tẩu thế gian, tản ra kinh khủng ánh sáng. Các loại diệu pháp tầng tầng lớp lớp, một sát na. Hắn bên ngoài thân bay vụt ra vô số tơ vàng, như thần tầm lâm thế, xen lẫn lập thể lưới lớn. Đối ngoại không khác biệt công kích, mỗi một cây tơ vàng cũng bay ra ngoài rất xa. Trong hư không lít nha lít nhít, ngoại trừ tông sư bên ngoài, mặt khác cảnh giới thứ ba, đệ tứ cảnh loại thần hội thành viên, có rất nhiều bị tại chỗ đâm xuyên, tơ vàng run run lúc. Cái kia bị xuyên thấu từng thân thể đều trực tiếp sụp ra, Tần Minh cũng không phải là tại vận dụng. Đơn nhất tầm hoàng kinh, còn tại dựa vào thái sơ vạn đình triện. Lôi điện dọc theo tơ vàng lan tràn, cả hai giao hòa, lực sát thương khủng bố, trong khoảnh khắc, tiếng kêu, giết, dầm trời trong chiến trường, giảm quân số một mảng lớn, thanh âm trực tiếp liền trở nên yếu đi, một mảng lớn loại thần hội thành viên bạo thể mà vong. Tràng diện có chút huyết tinh, Tần Minh hai tay kết ấn, không giữ lại chút nào. Thể nội khắc họa thiên địa hoa văn màu tím kim đan quang mang vạn đạo, ở tại bên ngoài cơ thể xuất hiện kỳ cảnh, mông lung sóng lớn chập trùng, đó là điện quang, sau đó có lôi kình vọt biển mà lên, một tiếng ầm vang. Lâm Sơ Việt vừa vận dụng tuyệt học, thất sắc thần quang xen lẫn thành bảo phiến, hướng về đối thủ vỗ qua. Kết quả là gặp phải dạng này lôi đình một kích, thân cá voi do màu tím đen điện quang tạo thành. Vây lưng sắc bén, trong miệng phun ra, lôi thủy, lượn lờ chướng mắt thiên lôi. Nó mang theo mơ hồ không rõ lôi hải, đánh nát bảy sắc bảo phiến, cũng đem Lâm Sơ Việt điện toàn thân bốc khói, bay tứ tung ra ngoài, bị thương không nhẹ. Cùng một thời gian, Tần Minh để mắt tới thuần dương hình thái ý thức thủ tịch thầy đấu giá. Người tông sư này tựa hồ hận thấu hắn, mất đi nhục thân về sau, kiên nhẫn, không ngừng tập sát, tiễn người lên đường. Tần Minh thanh âm lạnh nhạt, thủ tịch thầy đấu giá kinh dị. Lần này hắn phát hiện chính mình không cách nào chạy thoát. Thuần dương ý thức bị đối phương sắc trời dính liền ở. So lâm vào trong đầm lầy tử vong còn đáng sợ hơn, Tần Minh một quyền oanh kích tới. Đại thành hỗn độn kình bộc phát, đoàn ánh sáng kia lúc này liền nổ tung, thủ tịch thầy đấu giá gào thét. Kêu cứu, hắn không muốn uổng mạng ở chỗ này, hắn còn muốn còn sống rời đi, đi chiếm cứ một bộ tuổi trẻ nhục thân, mặt khác tông sư đều tại nghĩ cách cứu viện. Toàn lực xuất thủ. Nhưng mà, Tần Minh không chỉ có chống ra màn sáng, còn thi triển cực tốc thân pháp, tránh đi quần công, hắn ở trong trời đêm lưu lại một cái phát sáng màu vàng dấu chân. Chợt đông chợt tây, so quỷ mị còn nhanh chóng, đương nhiên, cũng có một chút công kích chùm sáng rơi vào trên người hắn. Nhưng đều bị tầng tầng lớp lớp hỗn độn kình tước mất. Dữ dội ngăn tại bên ngoài cơ thể, a, thủ tịch thầy đấu giá thê thảm kêu to, hắn thuần dương ý thức liên tiếp bị Tần Minh ép bạo mấy lần, sau đó, hoàng la cái tán xuất hiện, treo tại Tần Minh hướng trên đỉnh đầu, chập chờn bên dưới ánh sao, tràn ngập ra tử khí, đem hắn phụ trợ như là đế vương xuất hành, loại thần hội một vị tông sư CS, ép thảm. Chui vào mặt dù bên trong, đế vương tán bên trên. Xuất hiện một tấm xinh đẹp gương mặt, tràn ngập vẻ vui thích, khó được tốt thái độ, tâm tình vui sướng, nói, chủ nhân, lại đến, nó cảm thấy, đánh xuyên đệ ngũ cảnh giới hạn, không xa vậy, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua đạo bình chướng kia, giết. Ở đây tông sư quát, bọn hắn nhiều người vây công. Còn có đại lượng loại thần hội thành viên hiệp trợ, thế mà tử trận một vị tông sư, đều là lại kiêng kỵ lại phẫn nộ, hiện tại, bọn hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ, cao mười mấy mét màu vàng trực lập viên ma phi thường biêu. Hãn, nó cường tráng thể phách bên trong tích lũy năng lượng viễn siêu thường nhân. Mỗi một trưởng vỗ xuống, giống như là một tòa mang theo quang diễm ngọn núi rơi xuống. Tràng diện đáng sợ, khí thế khủng bố, đinh tai nhức óc, bất quá, Tần Minh cùng hắn đối cứng lúc, đánh cho cự nhân gào thét, da lông màu vàng đều nổ tung bộ phận, to lớn tay ngược lại đẫm máu, bị hỗn nguyên kình xé mở, Tần Minh cũng trả giá đắt. Chính mình bộ thân thể này càng phát ra rách dưới, bất quá hắn không để ý, đang kịch liệt trong đụng chạm. Trên cánh tay huyết nhục chóc ra một mảng lớn đều không có coi ra gì, phịch một tiếng. Trong bầu trời đêm, trực lập viên ma cánh tay co rút, hai ngón tay bẻ gãy, huyết dịch chảy dài, hắn bàng bạc lực lượng màn sáng thế mà bị đối phương xé mở, Tần Minh lăng không mà lên. Vây quanh hắn liên tiếp vỗ tay, bộ lông màu vàng óng dựng đứng viên ma hống khiếu liên tục. Thân thể kịch chấn, suýt nữa sụp ra, đáng tiếc, mặt khác tông sư công kích đến, Tần Minh rất khó toàn diện tránh đi, không thể không phân tâm trở về thủ, đối phương có chút thủ đoạn để hắn đều rất kiêng kỵ, tỉ như. Hồng điểu tông sư lấy tốc độ cực nhanh thủ thắng, giống như là phù động ánh sáng, Lưu Động Hà, Phi Thiên Độn Địa, Mỏ Chim, Lợi Chảo cũng đều là màu đỏ. Ông ánh loại bỏ đều giống như tiên kiếm. Tần Minh vì thế bố trí xuống linh tràng đặc biệt nhằm vào nó. Lại lấy lôi văn dệt trời. Suýt nữa khóa lại chim này. Cuối cùng đưa nó trên thân xinh đẹp lông vũ màu đỏ đánh nổ mảng lớn. Hồng Điểu Tông Sư ánh mắt băng. Lãnh, trên thân mảng lớn cháy đen. Còn có vết máu chảy ra. Nhất vượt quá Tần Minh dự liệu là. Lão thụ nhân thủ đoạn. Mãnh lực nhoáng một cái đầu lâu. Vi hình rừng rậm cực tốc phóng đại, bao trùm nơi đây, để Tần Minh lâm vào một mảnh trong hoàn cảnh lạ lẫm, mà ở bên ngoài. Giống như là có một đám cự nhân tại nhìn xuống hắn. Hướng vùng rừng rậm này trong lĩnh vực công kích, Tần Minh thân thể rách tung tóe. Huyết dịch nhỏ xuống tại tông sư cấp trong lĩnh vực, ở trong rừng rậm vọt lên tận trời. Hắn gặp phải nhiều vị tông sư liên tiếp chặn đánh. Cái kia phô thiên cái địa màu vàng viên ma đại thủ. Giống như họa trời, hướng hắn phiến tới, còn có cái kia vặn vẹo hư không màu đỏ vuốt chim. Cũng biến thành dị thường to lớn, muốn xuyên thủng thân thể của hắn, còn có Lâm Sơ Việt lấy bảy sắc thần hà ngưng tụ thành một đầu màu. Dây thần, hướng về Tần Minh khóa đi, muốn đem hắn vây siết. Ết tại vùng rừng rậm này địa giới bên trong. Lại gặp ngoại giới tiếp tục công kích. Hết chương.